Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 567. Thứ 565 chương: Hoàng Tước ở phía sau. Tìm được, theo Thanh Hoa gọi, không đầy một lát Diệp phủ liền rơi vào một mảnh hỗn loạn. Tất cả mọi người bị đánh thức. Diệp Dĩnh Tuyết là Diệp gia nhà lớn duy nhất đích nữ, cũng là gia chủ đương thời Lá Nam Yên sủng ái nhất tiểu cháu gái. Bởi vậy Diệp Dĩnh Tuyết biến mất không chỉ đưa tới nhà lớn một đại gia tử nhân, còn đưa tới Lá Nam Yên. Chuyện gì xảy ra? Tuyết Nhi bị ai bắt đi? Lá Nam Yên một đến, hồn hậu tiếng nói liền vang vọng toàn bộ sân. Lời kia âm trung còn mang theo rõ ràng phẫn nộ hòa lo lắng. Đủ để có thể thấy hắn là thật rất thương yêu này tiểu cháu gái. Thanh Hoa, đỉnh mọi người ánh mắt đầy mặt lo lắng nói. Về nhà chủ đích nói, là một bóng đen, nô tỳ căn bản không kịp thấy rõ ràng hắn là ai. Tiểu thư liền bị hắn bắt đi, bất quá tiểu thư trên người có một loại đặc biệt hương liệu. Chính là vì lấy phòng vạn nhất chuyên môn mang ở trên người. Nô tỳ có thể dựa vào kia hương liệu mùi tìm được tiểu thư, lúc này nghe Thanh Hoa, lời không có. Nhân có tâm tình quan tâm kia là cái gì hương liệu. Cả đầu cũng là muốn mau chóng tìm được Diệp Dĩnh Tuyết. Hơn nữa có này hương liệu ở cũng là ý nghĩa Diệp Dĩnh Tuyết cơ bản không có việc gì. Mau, nhanh đi tìm, triệu tập mọi người đuổi theo. Phải đem Tuyết Nhi cho ta tìm trở về. Còn có cái kia dám cả gan bắt cóc Tuyết Nhi nhân. Bất kể là ai, trực tiếp bầm thây vạn đoạn. Là, theo Lá Nam Yên lời nói, toàn bộ Diệp gia đô động khởi đến. Này hơn nửa đêm một trận gây rối, đại đội nhân mã theo dẫn đường Thanh Hoa một đường ra khỏi thành. Giả trang thành Thanh Hoa quý quân Nguyệt cũng không có trực tiếp mang Diệp gia người đi miếu đổ nát, mà là một bên điều tra Hắc Giao bên kia tiến độ, một bên đánh giá tính toán thời gian dẫn bọn hắn túi một tiểu quyền. Ở Hắc Giao đem Diệp Dĩnh Tuyết ném nhập tầng hầm hậu, mới mang theo người của Diệp gia hướng phía miếu đổ nát mà đi. Như thế đồng thời, Tần Lan Tuyết xuất hiện ở ngũ trưởng lão Long Hưng tiểu tôn tử Long Nghị nhà cửa trong. Lặng yên không một tiếng động lén vào Long Nghị thiếp thân thằng nhóc trong phòng. Một cái linh cổ im hơi lặng tiếng chui vào kia thằng nhóc thân thể. Chỉ thấy nguyên bản cùng với ngủ say thằng nhóc đột nhiên mở mắt. Cặp kia tế ánh mắt một mảnh dại ra, không có chút nào quang mang, như không có tư tưởng để tuyến con rối bình thường. Tần Lan Tuyết đứng ở thằng nhóc đích thân tiền khóe môi nhẹ khải đạo. Diệp Dĩnh Tuyết bị người cướp đi, Diệp gia người đã kinh đuổi hướng ngoài thành 40 lý miếu đổ nát. Nếu như Long Nghị đi trễ, Diệp Dĩnh Tuyết sợ có tính mạng chi ưu. Này một câu u nhợt nhạt mơ hồ như sương mù dày đặc lượn. Lờ mị âm rơi định hậu, Tần Lan Tuyết liền lắc mình nhảy lên xà nhà, mà đứng ở bên giường thằng nhóc bỗng nhiên thanh tỉnh lại. Hai mắt hoảng loạn lo lắng, trong đầu chỉ vang vọng một cái tin tức, chủ tử thích nhân có nguy hiểm tính mạng, phải lập tức đi thông chi chủ tử anh hùng cứu mỹ nhân. Thằng nhóc nghĩ như vậy liền lảo đảo chạy ra ngoài, xông thẳng Long Nghị gian phòng. Kia vội vã thân ảnh thấy thủ ở trong bóng tối ám vệ các một trận không hiểu. Tiểu tử này nên sẽ không làm ác mộng còn chưa có tỉnh đi. Nhưng mà còn không đặng ám vệ các nghĩ ra một nguyên cớ đến. Thằng nhóc đã vọt vào Long Nghị gian phòng. Công tử mau tỉnh lại. Không xong, xảy ra chuyện lớn công tử, vô liêm sỉ đông tây. Người mới không xong, một đạo buồn ngủ mông lung thanh âm mang tất cả một chút tức giận ở trong. Phòng nổ vang ra đến, thằng nhóc lảo đảo chạy đến giường biên, một bên lỗ mãng chạy tới, một bên lo lắng nói. Công tử thực sự không xong, Diệp tiểu thư bị người bắt đi, công tử muốn cứu người nhưng muốn nhanh lên một chút, nếu như chậm chỉ sợ Diệp tiểu thư liền có tính mạng chi ưu, người nói cái gì? Nguyên bản còn đầy ngập lửa giận còn buồn ngủ thiếu niên. Nghe lời này mông lung mắt bỗng nhiên mở to, một phen nhéo tháng tư, Tuyết Nhi bị người bắt đi. Đúng vậy, công tử mau đứng lên đi anh hùng cứu mỹ nhân a. nếu không có thể đã muộn. Tháng Tư gật đầu lia lịa đào. Long Nghị mâu quang sáng ngời, mừng rỡ hòa lo lắng đan vào ra tràn đầy phức tạp tình huống. Hắn vẫn biết Diệp Dĩnh Tuyết chướng mắt hắn, thích Thương Dự, nhưng mặc dù như thế hắn còn là thích nàng, yêu nàng. Lúc này nghe thấy Diệp Dĩnh Tuyết bị người bắt đi, hắn là lo lắng, nhưng cũng nhịn không được nữa kích động, bởi vì đây là cơ hội của hắn. Nếu như hắn đem Diệp Dĩnh Tuyết cứu trở về đến, nói không chừng nàng hội bởi vậy yêu chính mình. Nghĩ tới đây, Long Nghị lại cũng không có tâm tư nghĩ khác. Vội vội vàng vàng xuyên quần áo liền triệu tập nhân mã hướng phía ngoài thành chạy đi. Còn Tháng Tư vì sao lại biết Diệp Dĩnh Tuyết bị bắt đi? Vì sao lại biết Diệp Dĩnh Tuyết ở 40 hơn dặm miếu đổ nát? Long Nghị không có tâm tư suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vậy cũng không có bao nhiêu hỏi. Còn cùng ở phía sau hắn ám vệ các, mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là bổn phận không có lên tiếng. Với là một đám nhân vội vội vàng vàng chạy đi ngoài thành cứu người. Nhưng đối với Chỉnh Truyện biết lại ít lại càng ít, lúc này còn đang miếu đổ nát, Thương Dự và Hắc Giao cũng không biết chính mình cho rằng kín không kẽ. Hờ kế hoạch đã bị người tiết lộ ra, càng không biết bọ ngựa bộ ve hoàng tước ở phía sau. Chính mình tính toán người ngoài đồng thời, cũng bị người khác cấp tính toán. Hắc Giao khiêng Diệp Dĩnh Tuyết đi tới miếu đổ nát thời gian. Thương Dự chính một mình một người đứng ở miếu đổ nát ngoại ngửa đầu vọng nguyệt. Kia đứng chắp tay thân ảnh phảng tựa sắp nhập vào đêm tối. Cô độc tịch mịch mang theo nồng đậm bi thương. Hắc Giao thấy vậy, trong lòng rất là vui mừng. Hoàn hảo, hoàn hảo, Thương Dự tiểu tử này là thực sự thích Nhu Nhi. Cũng không uổng phí hắn từng đem Nhu Nhi giao cho hắn. Bất quá nghĩ đến Nhu Nhi đã chết, hơn nữa tử cực kỳ thê thảm, Hắc Giao liền không nhịn được ngón tay khẽ động, trực tiếp bóp nát Diệp Dĩnh Tuyết xương tay. Lúc này Diệp Dĩnh Tuyết bị hắn khiêng trên vai thượng, không thể nhúc nhích cũng không thể nói chuyện, thế nhưng lại là thanh tình. Bởi vậy kia xương tay vỡ vụn thống khổ làm cho nàng đau sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh. Đậu đại mồ hôi hột theo cái trán của nàng chảy xuống. Thương Dự xoay người nhìn về phía xuất hiện Hắc Giao, lạnh lùng nhìn lướt qua Diệp Dĩnh Tuyết đào, nhạc phụ, phía dưới trò hay đã bắt đầu, ta làm cho người ta đem nàng ném đi xuống đi. Hắc Giao nghe nói cũng không có khăng khăng muốn. Chính mình tự mình đem nhân dẫn đi, dù sao những thứ ấy dâm huế hình ảnh hắn ghét tâm. Cho nên trực tiếp đem nhân ném ở trên mặt đất, sau đó xuất thủ phế đi của nàng nội đan. Chỗ tối lập tức bay ra một mặt bóng đen, đem trên mặt đất Diệp Dĩnh Tuyết bắt lại cho nàng vì uy một viên thuốc hậu liền đem nhân mang đi. Dưới đất đường hầm chung, nhìn Diệp Dĩnh Tuyết sau khi biến mất, Hắc Giao ngẩng đầu nhìn hướng Thương Dự hỏi, tiếp được đến ngươi định làm gì? Thương Dự nhìn về phía trên trời mông lung trăng sáng. Chậm rãi nói, chờ các nàng hảo hảo thoải mái hậu đương nhiên là hủy dung. Bất quá các nàng hỏng rồi Nhu Nhi mặt, ta liền chặt đứt các nàng tứ chi, đem các nàng ngâm mình ở cái bình lý. Mỗi ngày tiếp nhận sống không bằng chết thống khổ, Hắc Giao nghe nói rất là tán đồng hòa hài lòng. Gật gật đầu, phương pháp này rất tốt, từ đối với hai cái này tiện nhân đến nói thái tiện nghi. Chính là muốn làm cho các nàng sống không bằng chết, bây giờ hung thủ đã bị thích đáng trừng phạt, ngày mai sẽ nhượng Nhu Nhi xuống mồ vì ăn đi, đối với lần này Thương Dự dù cho bất xá cũng sẽ không có ý kiến, dù sao dù cho bọn họ có đặc thù phương pháp nhượng Nhu Việt thi thể duy trì bất hủ. Nhưng cũng là có thời gian hạn định, vẫn tiếp tục như vậy cũng sẽ nhượng Nhu Việt đi bất an ninh. Bây giờ thù lớn được báo. Nhu Việt cũng nên an an tâm tâm lên đường. Ngay hai người trong đêm đen trầm mặc mỗi người nhớ lại thời gian. Xa xa rừng cây mấy đạo thân ảnh thoáng hiện, vô số hơi thở hướng phía miếu đổ nát bao phủ mà đến. Vì bất rút dây động rừng, Diệp gia nhân cũng không có châm lửa đem, thậm chí ở rất xa nhìn thấy miếu đổ nát thời gian vì không cho bên trong nhân có điều phát hiện. Diệp gia gia chủ trực tiếp nhượng sở hữu thực lực cao cường nhân đi đầu. đến cái xuất kỳ bất ý, thế tất không thể để cho kẻ xấu trốn thoát. Bởi vậy Thương Dự căn bản không kịp phát hiện động tĩnh bên ngoài. Mà Hắc Giao phát hiện, nhưng đối phương vốn có sẽ không tính toán để cho bọn họ chạy trốn. Cho nên tốc độ kia thần kỳ mau, Hắc Giao phát hiện thời gian những thứ ấy bóng đen đã trong chớp mắt liền đem miếu đổ nát cấp bao. Vây, không tốt, bại lộ, Hắc Giao khẽ quát một tiếng, lấy thực lực của hắn muốn chạy tự nhiên dễ như trở bàn tay. Nhưng Thương Dự không được, bốn phía cao thủ nhiều như mây. Hơn nữa hắn còn cảm giác được có một đạo đồng dạng thuộc về Vương Giai kẻ mạnh hơi thở chính triều. Ở đây mà đến, muốn lặng yên không một tiếng động ly khai căn bản không có khả năng. Thương Dự rút ra bên hông ống sáo, lạnh nhạt nhìn về phía bốn phía đột nhiên xuất hiện hộ vệ. Ngay sau đó liền nghe đến trong đám người có người kinh hô một tiếng. Là Thương Gia Nhị Công Tử và Hắc Giao Đại Trưởng Lão. Này một tiếng thét kinh hãi ở này dày đặc trong đêm đen có vẻ phá lệ rõ ràng hoặc kỳ dị. Xung quanh bầu không khí lập tức ngưng trọng, mọi người Diệp gia đệ tử hộ vệ kinh nghi bất định nhìn hai người. Bọn họ thế nhưng đến tìm bắt cóc tiểu tiểu thư kẻ bắt cóc. Nhưng bây giờ cư nhiên ở này hoang dã trông được tới Thương Dự và Hắc Giao. Cứ việc vô pháp đem hai người hòa bắt cóc tiểu tiểu thư kẻ bắt cóc liên hệ cùng một chỗ. Nhưng này loại thời gian địa điểm, nói hai người này không có vấn đề, cũng không có ai sẽ tin tưởng, mà xa xa đuổi tới Diệp gia cả đám nhân nghe thấy này kinh hô hậu. Nhao nhao tăng nhanh nhịp bước, bất quá khoảnh khắc liền từ trong đám người đi ra, đương lá Nam Yên nhìn thấy Hắc Giao và Thương Dự thời gian. Sắc mặt lập tức trầm xuống, hai mắt một mị, mâu quang lợi hại ở hai người trên người quét mắt một vòng hỏi. Không biết hai vị canh ba nửa đêm ở này hoang dã làm cái gì? Hắc Giao thần sắc cao ngạo lãnh đạm, không nhanh không chậm đào. Ta và Thương Dự tính toán tới đây nhìn nhìn còn có thể hay không tìm được đầu mối gì. Dù sao cháu gái của ta đến bây giờ còn chưa có xuống mồ vì ăn đâu. Cứ việc Hắc Giao thần sắc ngạo mạn lãnh đạm, nói chuyện ngữ khí cũng không kiêu không nóng này. Nhưng lá Nam Yên còn là nhạy bén theo hắn trong giọng nói phẩm ra một tia lệ khí. Đó là một loại thù hận, lá Nam Yên chân mày cau lại, lòng tràn đầy nghi hoặc, bất quá hắn cũng không có quên ký chính mình vì sao lại xuất hiện ở đây. Bởi vậy cũng không cùng Hắc Giao lời vô ích, đương nhiên cũng chưa cùng hắn chính diện chống lại, trực tiếp phất tay nói, lục soát. Sau đó ở các đệ tử hộ vệ tứ tán khai tìm kiếm khắp nơi tìm kiếm thời gian. Mới đối sắc mặt lạnh lùng hai người giải thích, tiểu nữ trước đó không lâu vừa mới bị người theo trong phòng bắt đi. Người của chúng ta một đường theo dõi đến nơi này, không biết hai vị có thấy hay không cái gì có thể nhân vật. Hắc Giao nghe nói mâu quang hơi lóe lên một cái, hừ lạnh một tiếng nói, người đây là nghĩ hoài nghi lão phu. Thương Dự đứng ở một bên không nói gì, dù sao thân phận của hắn chỉ là một vãn bối, ở Hắc Giao và lá Nam Yên trước mặt căn bản không nói nên lời. Lá Nam Yên ngoài cười nhưng trong không cười nói, chẳng qua là dò hỏi một câu mà thôi, đại trưởng lão không cần như vậy sinh khí, hừ, Hắc Giao lạnh lùng hừ một tiếng liền không nói, chắp tay sau lưng đứng ở một bên mắt lạnh nhìn mọi người tìm kiếm. Kia yên ổn bộ dáng nhất thời nhượng lá Nam Yên cũng có chút lấy không cho phép. Thế là lá Nam Yên cũng không nói, chỉ là thường thường âm thầm quan sát đến Hắc Giao và Thương Dự thần sắc. Quý Quân Nguyệt ở trong đám người đứng cũng không nói gì. Càng không có gì động tác, dù sao hôm nay nhất định phải vỡ lở ra, hiện tại đối chi càng lâu, dưới nền đất hạ tình hình lại càng vô cùng thê thảm. Đằng Diệp gia nhân tìm được Diệp Dĩnh Tuyết thời gian chỉ hội Việt phẫn nộ. Chỉ cần phẫn nộ cảm xúc thiêu đốt lý trí, như vậy hôm nay ở đây nhất định sẽ không chết không thôi. Đây mới là nàng muốn kết quả, thẳng đến mọi người tìm tòi một vòng cái gì đâu không tìm được. Lá Nam Yên nhớ lại Thanh Hoa. Thanh Hoa mới xung quanh dò xét một vòng cuối cùng đi tới trong ngôi miếu đổ nát tượng Phật hậu. phương, thấy Thanh Hoa, hướng phía hình như đang tìm kiếm cái gì hướng phía tượng Phật hậu phương càng đi. Càng gần, Hắc Giao và Thương Dự thần sắc dần dần căng thẳng lên. Nhượng vẫn quan sát hai người Lá Nam Yên Tinh chuẩn bắt tới. Tâm trạng trầm xuống, nhìn về phía ánh mắt của hai người cũng nhiều mấy phần lạnh lùng. Bất quá Lá Nam Yên nhưng trong lòng đang suy tư nếu như tìm được Tuyết Nhi. Hơn nữa thực sự là hai người này đem Tuyết Nhi buộc tới. Hắn có thể làm cũng là nhượng hai người vì thế trả giá thật nhiều. Cũng vì Diệp Gia Thảo tốt hơn xử đến. Dù sao Hắc Giao là Vạn Long Cốc đại trưởng lão. Hơn nữa thực lực cùng mình không sai biệt lắm. Trước không nói thân phận không cho phép hắn đơn giản giết Hắc Giao. Liền nói Hắc Giao đích thực lực, muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Mà Thương Dự là Thương gia đời sau hy vọng, nếu như không giết Hắc Giao, như vậy cũng không thể giết Thương Dự. Lúc này Lá Nam Yên có khả năng nghĩ đến chính là Diệp Dĩnh Tuyết bị trói lại. Như thế nào sẽ nghĩ tới nàng lúc này đang tiếp nhận thế nào không thuộc mình trà đạp. Đằng sau hiểu tất cả, biết sự tình xa xa vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng. Lúc này suy nghĩ tất cả kế hoạch trong nháy mắt mai một sạch sẽ. Tìm được, ... ngoặc kép.